Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ xăm và chàng trai ưu tú. Chương 7, Góc truyện audio.com. Bảy xét thấy chúng ta là một cuốn sổ tay nuôi dạy trẻ cho nên hổ bự cuối cùng vẫn vào ổ mèo. Trình Nhiên đặt chìa khóa dự bị vào tay Vương Hổ. Vương Hổ đến từ sáng sớm, còn mang theo thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, sổ hộ khẩu, chỉ hận không thể chứng minh tổ tiên 18 đời của mình là người dân thiện lành. Trước đó hai người đã nói xong chuyện tiền thuê nhà, hôm nay chuyển vào ở, sau đó dưới sự chứng kiến của bạn nhỏ Trình Dương mà ký lên giấy chứng nhận tình yêu. Trình Nhiên vỗ đầu Trình Dương một cái. Vui rồi chứ, Trình Dương ôm đùi ba mình nhìn Vương Hổ đã thành công thăng cấp thành người chung nhà, cái đầu nhỏ gật như trống bỏi. Vui lắm ạ, thích papi nhất. Vương Hổ gãi đầu một cái. Vậy sau này làm phiền cậu Trình rồi. Trình Nhiên cắt lời, cậu Trình nghe văn vẻ quá. Vương Hổ sửa lại cách gọi luôn. A Nhiên này, trưa nay cậu muốn ăn gì để tôi mua thức ăn? Trình Dương mở to hai mắt, chú Hổ siêu quá đi, papi không biết nấu cơm đâu. Dương muốn ăn, muốn ăn thịt, Vương Hổ gật đầu, ngồi xổm xuống vỗ đầu bé con. Được, chúng ta ăn thịt, mặc dù không biết nấu cơm nhưng dụng cụ làm bếp trong nhà Trình Nhiên lại đầy đủ hết, có lẽ do bác giúp việc trước để lại. Vương Hổ vào siêu thị dưới khu nhà mua 2 cân thịt và một bó rau xà lách, còn lấy thêm sữa vượng từ bánh bao nhỏ đủ loại ăn vặt. Vương Hổ là một người đàn ông biết nấu ăn, nhìn mặt hắn bạn tuyệt đối sẽ không đoán ra được hắn là người đàn ông cường tráng thuộc tính vợ hiền dâu đảm biết nấu ăn đâu, đây là một ví dụ để nói cho chúng ta biết không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Vương Hổ bật bếp ga bắt đầu làm thịt kho tàu, thịt được cắt thành từng miếng, đảo qua cho vàng, từ từ hầm cho ngấm gia vị, sau cùng rắc hành lá lên. Vương Hổ cảm thấy sau lưng như có kim chích, quay đầu lại nhìn thì thấy một lớn một nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên bên bàn ăn. Lớn còn đỡ, ít nhất đã bày xong bát đũa, nhỏ thì trông chỉ muốn cướp lấy nồi thịt trên bếp. Hai con quỷ tham ăn, cách chương.